Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 475, Nagato. Làm nhiều như vậy năm ninja, Chutetsu Senmei đối với ninja chiến tâm đắc có thể nói là rõ như lòng bàn tay ninja chiến. Ngoại trừ mỗi một cái nhẫn thuật đều muốn giấu giếm được đối thủ nhận biết bên ngoài. Tâm lý chiến càng là Chutetsu Senmei am hiểu nhất chiến thuật không nghi ngờ chút nào. Một khi hiện tại liền giết chết Conan, thế tất sẽ làm Nagato liều mạng cùng Chutetsu Senmei liều mạng, đừng nói tiêu hao sức sống. Nagato sẽ làm ra cái gì chuyện đáng sợ đến ai cũng không thể nào đoán trước, thật giống như lúc trước Yahiko khi chết như thế. Tâm tình dưới sự kích động, Nagato trực tiếp tiêu hao sức sống thông linh ngoại đạo ma tượng. Sắp hiện ra nơi có Root Ninja cùng Vũ Nhẫn giết chết. Liền ngay cả Shimura Danzo cùng Salamander Hanzo cũng chỉ có thể chật vật mà chạy lưu lại Conan. Sẽ để Nagato có kiêng dè. Mà cái này kiêng kỵ sẽ để Nagato ở trong chiến đấu phân tâm. Dù cho chỉ là một sát na, Chutetsu Senmei đều sẽ nắm lấy cơ hội cấp tốc giết chết Nagato. Nagato vừa chết, còn lại cái kế tiếp Conan còn không phải tùy ý Chutetsu Senmei tùy ý bắt bí. Nghe được Chutetsu Senmei, Conan chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý nói. Đi theo ta, mang Chutetsu Senmei đi gặp Nagato. Cũng là Conan không thể làm gì, cử chỉ lấy Conan sức mạnh. Căn bản là không có cách ngăn cản Chutetsu Senmei bao lâu. Coi như là liều lên tính mạng, cũng chỉ có điều là hơi hơi trì hoãn một hồi Chutetsu Senmei cùng Nagato gặp mặt thời gian thôi. Mà điểm trọng yếu nhất chính là, còn có Jiraiya ở Conan nội tâm chờ đợi. Jiraiya có thể thuyết phục Nagato. Chỉ cần Nagato thay đổi chính mình lý niệm. Hay là Jiraiya sẽ thả Nagato một con đường sống, mà Chutetsu Senmei mặc dù là Hokage, nhưng Jiraiya nhưng là Chutetsu Senmei trưởng bối. Đại chiến lần thứ ba thời kỳ cũng là Chutetsu Senmei lão lãnh đạo. Coi như phát sinh tranh chấp, Chutetsu Senmei bao nhiêu cũng phải bận tâm một hồi Jiraiya ý kiến. Làm Chutetsu Senmei cùng Conan đuổi theo Jiraiya thì Jiraiya vừa vặn đem súc sinh đạo pên cùng địa ngục đạo pên giết chết. Đang chuẩn bị tiếp tục tìm tòi Nagato ẩn thân nơi, đây chính là cóc tiên nhân sao? Xem cũng Jiraiya mọc đầy đậu đậu mũi to. Trên bả vai đứng hai con cóc buồn cười dáng dấp. Chutetsu Senmei không khỏi âm thầm vui mừng. May là chính mình học chính là xà tiên nhân. Năng lực tạm lại không nói. Chỉ là này bề ngoài liền so với cóc tiên nhân đẹp trai rất nhiều, hả? Nghe được âm thanh, Jiraiya quay đầu lại, kinh ngạc nói. Hai người các ngươi làm sao đồng thời đến rồi? Tính cả hai người này, sáu cái pên đã toàn bộ quyết định. Hiện tại là nên cùng Akatsuki chân chính thủ lĩnh gặp mặt một lần, Chutetsu Senmei giải thích. Conan yên lặng không hề có một tiếng động, tung người một cái nhảy đến Jiraiya trước người. Hướng về Nagato vị trí đi tới, Jiraiya tiền bối. Ta xem ngươi vẫn là trước tiên lui ra tiên nhân hình thức đi. Chạy trốn bên trong, Chutetsu Senmei quay đầu nhìn Jiraiya. Mở miệng nói, bộ này tôn vinh, cùng ngươi bình thường tiêu sái dáng vẻ thực sự có chút không hợp. Jiraiya trên mặt mật mô, tiên nhân hình thức quỷ dáng vẻ. Hắn đương nhiên thập phần hiểu rõ có điều Jiraiya không có. Âm phong ấn, cái này máy nói dối, có thể dùng đến chứa đựng tiên thuật chakra. Jiraiya muốn tiên nhân hóa, nhất định phải thông linh ra rượu mộc sơn cốc, giúp hắn hấp thu tự nhiên năng lượng mới được, sau đó nhìn thấy Nagato. Nói không chắc còn có thể có một trận đại chiến, Jiraiya cũng không muốn lại phí một lần sự, đem hai cái lão cốc thông linh đi ra, tuy rằng có Chutetsu Senmei ở một bên. Có thể một người quyết định Nagato, nhưng lấy Jiraiya kiêu ngạo tới nói, hắn cũng không muốn ở trong chiến đấu vướng chân vướng tay cản trở. Vừa nhưng đã đến rồi, nhất định phải ở trong chiến đấu phát huy tác dụng bất kể nói thế nào. Chutetsu Senmei sở dĩ sẽ đến Vũ Nhẫn thôn, đều là bởi vì Jiraiya cố ý muốn một thân một mình tìm hiểu Raigan năng lực duyên cớ. Nếu như Jiraiya ở trong chiến đấu kéo chân sau, vậy hắn còn có hà bộ mặt lại đứng ở Chutetsu Senmei trước mặt. Ở Vũ Nhẫn thôn phía tây nhất một cái lầu tháp trước, Conan dừng bước. Nagato giờ khắc này đang ở bên trong. Phía sau chính là Jiraiya cùng Chutetsu Senmei. Chutetsu Senmei địch hữu lập trường hết sức rõ ràng. Từ hắn hiện thân một khắc đó bắt đầu, liền trực tiếp tuyên bố Nagato không sống hơn ngày mai. Mà Jiraiya mặc dù là giáo viên của bọn họ, nhưng tương tự cũng là Konoha ninja. Vì Konoha lợi ích, hắn sẽ bỏ qua cho Nagato sao? Thời khắc này, Conan không khỏi vì chính mình lỗ mãng cảm thấy ảo não. Dĩ nhiên sẽ tin tưởng Jiraiya có thể thuyết phục Nagato, có điều chuyện đến nước này, hết thảy đều đã không cách nào cứu vãn lại hơn nữa. Coi như ngăn cản, nàng có thể ngăn cản Chutetsu Senmei mấy phút đây? Dẫn bọn họ vào đi, Conan. Nagato âm thanh từ lầu tháp cửa lớn trong khe hở truyền ra. Đi thôi, Conan lạnh lùng nói. Sau đó mở cửa lớn ra, mang theo Chutetsu Senmei cùng Jiraiya đi vào. Nagato, Jiraiya nhìn trước mắt người kia, âm thanh hơi có chút run rẩy, toàn thân gầy trơ xương, màu tóc đỏ sậm không hề có một chút ánh sáng lộng lẫy, cả người ngồi ở to lớn cơ khí bên trong, sau lưng cắm vào mười mấy cây màu đen gậy sắt, sóng gợn trạng trong ánh mắt tràn ngập tĩnh mịch, không nhìn thấy một tia hy vọng. Ngươi làm sao đã biến thành này? Jiraiya tràn đầy thương cảm nói rằng, so với Sa Đoạ Nagato trước mắt bộ này hình dáng thê thảm, kỳ thực càng gọi Jiraiya cảm thấy đau lòng. Đến cùng trải qua bao nhiêu chuyện bi thảm, một cái người thật là tốt mới có thể bị dằn vặt thành bộ dáng này, đây chính là ta trải qua đau xót, Jiraiya lão sư. Mà những này đau xót để ta nhận rõ thế giới này, để ta tiến một bước trưởng thành, Nagato lạnh lùng nói rằng. Mái tóc màu đỏ, quả nhiên là Uzumaki bộ tộc sao? Chutetsu Senmei tự mình tự nói rằng, kỳ thực Nagato dòng họ cũng không phải Uzumaki. Hắn Uzumaki bộ tộc huyết thống đến từ chính mẫu thân, rồi cùng Haku như thế. Tuy rằng có Minasuki bộ tộc huyết kế giới hạn, nhưng cũng không họ Minasuki. Chutetsu Senmei, trước ngươi nói, rốt cuộc là ý gì? Conan đứng ở Nagato bên người, đối với Chutetsu Senmei chất vấn. Hừ hừ, Nagato đã biến thành cái này quỷ dáng vẻ, các ngươi lẽ nào liền xưa nay chưa từng hoài nghi sao? Chutetsu Senmei hỏi ngược lại. Hatake Kakashi, các ngươi hẳn nghe nói qua đi, nắm giữ cũng không thuộc về hắn Seragon, chuyện này đối với thân thể của hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng gánh nặng. Cái kia cùng Nagato có quan hệ gì? Conan tiếp tục hỏi. Các ngươi đang nói cái gì? Jiraiya nghi ngờ nói. Chutetsu Senmei không để ý đến Jiraiya, mà là nhìn Conan, buồn cười nói, không nghĩ tới ngươi sẽ tin tưởng ta cái này kẻ địch nói ra. Ngươi dù sao cũng là Hokage, Conan lạnh lùng nói, ninja bản chất chính là lừa dối, mà Hokage làm ninja đầu mục, càng nên am hiểu điểm này. Chutetsu Senmei từ tốn nói, ngươi gạt ta. Conan căm tức Chutetsu Senmei, nếu không có Nagato ngăn, hầu như liền muốn xông lên cùng Chutetsu Senmei liều mạng. Ngươi xem một chút, ta chỉ là tùy tiện nói chuyện, ngươi liền khắc chế không được. Chutetsu Senmei trêu chọc một câu, sau đó thái độ xoay một cái, nói thật, như ta trước từng nói, Nagato con mắt, kỳ thực là người kia ở hắn thời thơ ấu kỳ đưa cho hắn. Nói tới chỗ này, Chutetsu Senmei mắt nhìn Nagato, lạnh nhạt nói, Nagato, ngươi hẳn còn nhớ cha mẹ ngươi khi chết tình cảnh đi. Lần đó sự tình, kỳ thực chính là một hồi tỉ mỉ bày ra, vì để cho ngươi cảm thấy tỉnh Raigan sức mạnh âm mưu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.